Hồ Ly và Thư Sinh, chương 92, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tối, cuối cùng Thư Sinh cũng có thời gian hỏi Hồ Ly về lời ca ca nói tiên dược ngày đó ngươi cho ta ăn có phải là ngươi dùng đuôi đổi hay không? Hồ Ly ngượng ngùng nửa ngày mới thừa nhận, đau không? Thư Sinh sờ sờ nó, mới đầu rất đau, nhìn thấy vẻ mặt Thư Sinh khổ sở, nó liền vội vàng đổi lại. Nhưng rất nhanh đã không đau nữa, thật đó, chỉ như kim đâm thôi, qua một lát là ổn rồi. Thư Sinh ôm chặt nó vào lồng ngực khàn khàn nói. Hồ Ly ngốc của ta. Hồ Ly nhắm mắt lại. Nếu như A Sinh có thể mãi mãi ở bên cạnh ta, dù ta có mang tất cả đuôi đi đổi cũng đáng giá. Cách chương.